Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 206, 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học nội một mảnh yên tĩnh. Đại gia ai đều không biết thế nào mở miệng. Bất quá trước mắt tình hình thập phần quỷ dị. Lại nhắc đến, quả nhiên là thập phần làm cho người ta mê mang. Bất quá Đường Kiều bản thân đổ là không có gì đặc thù cảm tình. Nàng trấn an Hứa Tịnh. Mặt của ngươi có nặng lắm không? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái? Hứa Tịnh lắc đầu. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh lôi kéo Đường Kiều không buông tay. Đường Kiều, ngươi quả nhiên là nữ hiệp a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Này đó việc nhỏ nhi, nàng đều là không quan tâm. Nàng người này không coi là cái gì bất quá thì hảo nhân. Nhưng là tuyệt đối xem người khác khi dễ nàng bằng hữu. Vẫn là bạn tốt, nếu như Hứa Tịnh sai lầm rồi. Nàng đều là đứng ở Hứa Tịnh bên này nhi. Huống chi, Hứa Tịnh cũng không sai. Nàng hoạt bát nói, có phải không phải cảm thấy ta so nam nhân hữu dụng hơn. Đặc biệt tưởng nhớ gà. Hứa Tịnh phốc suy bỗng chốc phun tới. Lập tức cười khanh khách. Đúng rồi, muốn gà. Chúng ta Đường Kiều xuất khí vừa đáng yêu. Nhưng là bị Đường Kiều chọc cho nở nụ cười. Phía trước này bất khoái nhưng là cũng đều bị phao chư sau đầu. Hứa chấp nhưng là tâm tư trọng. Hắn nói, lần này sự tình đã xong. Chưa hẳn không có giữ sự tình. Ta liền sợ Trương Thành không chịu từ bỏ ý đồ. Các ngươi hai cái tan học thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận chút. Đường Kiều dương mắt nhìn nhìn Hứa chấp. Nhưng là không nghĩ tới hắn người này còn có thể. Tuy rằng chính là một chuyện nhỏ nhi. Nhưng là việc nhỏ nhi cũng là có thể nhìn ra một hai phân nhân tâm. Hứa chấp lại nói. Không bằng như vậy. Chúng ta tan học đưa các ngươi đi. Chúng ta ban nam sinh nhiều. Chia làm hai bát đưa các ngươi. Dù sao không chậm trễ rất nhiều thời gian. Ta liền không tin nhiều người như vậy. Bọn họ còn dám làm cái gì? Đường Kiều lắc đầu. Ta không cần thiết. Dừng một chút. Lại nói. Các ngươi đưa Hứa Tịnh đi. Hứa Tịnh lập tức líu díu. Ta không cần, ta cũng không cần. Hứa chấp nhìn thoáng qua Đường Kiều. Lập tức quay đầu cùng Hứa Tịnh nói. Không được. Ngươi đừng cùng Đường Kiều so. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng hoàn hảo. Nhưng là ngươi bên này ta cuối cùng về lo lắng. Chúng ta đưa ngươi mấy ngày. Bao nhiêu cũng có thể cho hắn biết. Ngươi không là một người. Hứa Tịnh sang sảng. Đổ là không có lại cự tuyệt. Chính là nói. Sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái sao. Hứa chấp nở nụ cười. Nhưng là cũng rõ ràng. Bất quá như vậy một lát. Ta về nhà cũng không có chuyện gì. Đưa ngươi không coi là cái gì. Tốt lắm. Đường Kiều nhìn xem này. Nhìn xem cái kia. Luôn cảm thấy tựa hồ nơi nào không quá đúng rồi. Bất quá nếu như làm cho nàng kỹ càng nói. Nàng lại nói không nên lời cái gì. Giống như bọn họ cũng không phải đến cho nhau thích trình độ. Nhưng là hai người ở chung cũng quá hòa hợp thôi. Đường Kiều. Cửa có người tìm ngươi. Đường Kiều di một tiếng. Nàng xuất môn nhìn đến chờ ở hành lang Chu San San cùng Kỳ Bát Gia. Có chút kỳ quái. Bất quá nhưng là hỏi. San San, làm sao ngươi đi lại? Nhìn lướt qua Kỳ Bát Gia. Mỉm cười. Bát Gia, hồi lâu không thấy. Kỳ Bát Gia khí sắc không tốt lắm. Cả người có chút đổi bại. Bất quá nghĩ đến cũng là. Mấy ngày này chắc hẳn thập phần bận rộn. Nói là tâm lực mệt nhọc hết sức cũng không đủ. Hắn nhưng là khách khí. Vẫn là cùng trước kia giống nhau. Thất tẩu vẫn là trước sau như một a. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Chu San San nói. Ta vừa rồi nghe nói ngươi bên này có một số việc. Chạy nhanh quá đến xem. Vừa vặn biểu ca đã ở, liền cùng đi lại. Đường Kiều tùy ý nói. Không có gì, giáo huấn một cái hoa tâm lại không tiết tháo tiểu hỗn đản thôi. Có một số người, người không giáo dạy hắn làm người. Hắn liền cho rằng có thể tùy tiện đánh nữ nhân. Kỳ Bát ra xem Đường Kiều. Yên lặng cảm thấy bản thân phía sau lưng trúng một kiếm. Hoa Tâm không tiết tháo. Hắn nói, thất tẩu, ta chờ một chút muốn đi nhìn xem thất ca. Không bằng ta đưa ngươi. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nghễ hắn. Nói, ngươi có thể bảo ta Đường tiểu thư. Nơi này không có gì thất tẩu đi. Về phần nói đưa ta. Vậy không cần. Ta hôm nay hẹn Đoan Mộc Cảnh dục huynh muội. Bọn họ quá hai ngày rời đi. Kỳ Bát ra gật đầu. Hắn nói, như vậy liền tính. Sự tình lần trước, cảm ơn ngươi. Kỳ Bát ra luôn luôn muốn tìm một cơ hội tự mình cảm tạ một chút Đường Kiều. Chính là phía trước quả thật không cái gì thời gian. Nếu như tận lực đi gặp Đường Kiều, tóm lại cũng không thỏa đáng. Phía trước cha ta sự tình, ta thật xin lỗi. Bất quá cha ta theo ta phát quá thể độc. Hắn thật sự không có phối hợp Đoan Mộc Cảnh An giết ngươi. Trên thực tế, chuyện này nhi Đoan Mộc Cảnh An cũng chưa nói cho hắn biết. Đường Kiều là tin tưởng. Dù sao nàng nơi nào có thất gia trọng yếu đâu. Kỳ lão gia có thể thừa nhận sát Cố Đình Quân. Không đáng không thừa nhận sát nàng. Dù sao, nàng cùng thân phận của Cố Đình Quân nhưng là không thể so sánh. Cá lớn đều thừa nhận. Cá nhỏ tiểu tôm thật là không cần phải phủ nhận. Ta tin tưởng, nàng ỷ ở trên tường. Bát gia a, ta dài đầu óc. Cho nên có một số việc nhi. Không cần chuyên môn giải thích. Kỳ Bát ra nghĩ nghĩ. Nở nụ cười. Được rồi. Ta còn hẹn nhân. Lại không đi không còn kịp rồi. Không cùng ngươi nhóm nói chuyện tào lao. Ta là thật sự không có chuyện gì. San San yên tâm tốt lắm. Vỗ vỗ Chu San San bả vai. Đường Kiều trở về sửa sang lại tay cầm túi. Chuẩn bị rời đi. Hứa Tịnh cùng Chu San San vẫy tay. San San, Chu San San mỉm cười. Hứa Chấp nói, nàng là thư viện mới tới quản lý viên. Người người đều nói thư viện đến đây một cái lạnh như băng lại rất đẹp quản lý viên. Nghĩ đến chính là vị này. Hứa Tịnh lập tức, đúng vậy, San San nhân tốt lắm. Mấy người cùng xuất môn. Đoan Mộc Cảnh dục xe đứng ở học cổng trường. Hắn ỉ ở trên cửa xe hút thuốc. Nhìn đến Đường Kiều xuất môn, vẫy tay, tỷ, Đường Kiều cùng Hứa Tịnh Hứa Chấp cáo biệt. Nàng nói, ta đi trước. Hứa Chấp nhìn xem cái kia kêu tỷ vóc dáng cao to, lại nhìn xem Đường Kiều, không hiểu có chút không biết như thế nào nói. Hứa Tịnh nhìn ra vẻ mặt của hắn, cười, như thế nào? Hứa Chấp châm trước một chút, nói, ta chỉ là cảm khái cái kia tiên sinh bộ dạng sốt ruột một ít. Có thể xưng hô Đường Kiều. Tỷ tỷ, chắc hẳn tuổi tất nhiên là so với bọn hắn tiểu nhân. Nhưng là này diện mạo. Nói là so với bọn hắn lớn hơn 10 tuổi cũng chưa nhân hoài nghi đi. Hứa Tịnh phốc suy một chút bật cười. Nàng nói, Đường Kiều bên người luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhân. Bất quá không có việc gì nhi. Hứa Chấp, vì sao? Hứa Tịnh cảm thấy khó mà nói ra khuê mật riêng tư. Cũng không phải nhiều lời. Hứa Chấp đại để đã hiểu. Không có hỏi lại cái gì. Trong xe trừ bỏ Đoan Mộc Cảnh dục còn có Đoan Mộc Tử. Đoan Mộc Tử cười khanh khách. Đường tỷ tỷ, các ngươi trường học được không được khảo a? Chờ ta đến làm cho ngươi học muội đi. Đường Kiều từ chối cho ý kiến cười cười. Đoan Mộc Tử lại nói. Đường tỷ tỷ, ta cho ngươi mua vài món quần áo. Chờ một chút ngài thử một lần nha. Thật thích hợp của ngươi. Đường Kiều có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực cũng không phải nói Đoan Mộc Tử không tốt. Nhưng là Đoan Mộc Tử thật sự có chút siêu việt giới hạn. Nàng không hiểu rất tới gần bản thân. Đường Kiều kỳ thực thật hoài nghi của nàng động cơ. Nhưng là cẩn thận nhìn xem. Đoan Mộc Tử ánh mắt nhi đều là bằng phẳng. Nhưng là bằng phẳng về bằng phẳng. Có một số người liền là như thế này. Không có ý xấu cũng sẽ làm cho người ta tạo thành quấy nhiễu. Đường Kiều cảm thấy bản thân hiện tại chính là này cảm giác. Nàng nói, A Tử, người đưa ta này nọ. Ta thật cao hứng, nhưng là kỳ thực ngươi không cần như vậy nhiệt tình. Kỳ thực chúng ta thật sự không có như vậy quen thuộc. Xe chậm rãi đến khách sạn. Đoan Mộc Cảnh Dục quay đầu. A Tử, ngươi không có chuyện gì đừng quấn quýt lấy đại tỷ đại. Nếu là ngươi tại như vậy, lần sau ta sẽ không mang ngươi đã đến rồi. Đoan Mộc Tử bẹt bẹt miệng. Đoan Mộc Cảnh Dục hẹn trước một cái phòng. Hắn nói, ta thật sự là ăn không quen Thượng Hải khẩu vị. Cũng may này gian điếm vẫn là không sai. Chính là cũng không biết ngươi tập không thói quen. Bất quá ta cảm thấy hương vị hoàn hảo. Ngươi thử một lần. Đường Kiều cười yếu ớt một chút. Ba người cùng vào cửa. Đang muốn vào cửa, nhìn đến nghênh diện mà đến nhân. Đường Kiều dừng lại bước chân, cười khanh khách, Hiếu gia, người tới đúng là Hoắc Hiếu. Đoan Mộc Cảnh Dục cũng nhăn mày lại, bất quá rất nhanh nhưng là bình phục. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Trước kia nghe nói Hiếu gia hồi bị bình, không nghĩ tới ngài trở về nhưng là mau. Hoắc Hiếu trong lời nói có chuyện, lo lắng sự tình nhiều lắm. Lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều cả người tựa hồ lại hao gầy vài phần. Nhân ra ngày mùa thu lý đều sẽ dài thịt. Chảo thu phiêu. Nàng khen ngược. Đây đều là lại càng gầy vài phần. Tựa hồ mấy ngày không thấy nàng sẽ gầy yếu một ít. Nhưng là cũng không biết có không có hảo hảo chiếu cố bản thân. Hắn nói. Đường tiểu thư gần đây được không? Hắn đại khái cũng có 10 ngày sau không thấy được Đường Kiều. Hắn hồi Bắc Bình thời điểm bởi vì sự tình trì hoãn một chút. Nhưng là trễ trở về 2 ngày. Bất quá mặc kệ là về sớm đến vẫn là trễ trở về. Hắn đều không có tới gặp Đường Kiều tất yếu. Hơn nữa, cũng không thích hợp. Hoắc Hiếu như có như không đùa cợt nở nụ cười. Này ý cười là đối bản thân. Hoàn hảo. Đa tạ quan tâm, ta luôn luôn đều tốt lắm, nhưng là cũng không cần lo lắng cái gì. Một đường tàu xe mệt nhọc, Hoắc nãi nãi có khỏe không? Nàng tiếu xinh xinh, phảng phất là một đóa kiều diễm hoa hồng. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều mắt, sâu không thấy đáy, hắn mở miệng, hết thảy đều hảo, đừng lo lắng. Đường Kiều ừ một tiếng, lập tức nhợt nhạt cười. Hoắc Hiếu nhéo nhéo nắm tay. Ta còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại. Cùng mấy người gật gật đầu. Hoắc Hiếu thẳng rời đi. Ba người vào phòng, Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Hoắc Hiếu chính là một cái hỗn đản. Đường Kiều nhẹ nhàng vuốt phẳng cái cốc. Không tiếp lời, Đoan Mộc Cảnh Dục tiếp tục oán giận. Hắn chết sống không chịu đem Đoan Mộc Cảnh An giao cho ta. Đoan Mộc Cảnh An là Đoan Mộc gia nhân. Hắn dựa vào cái gì không trả nhân? Mẹ nó. Đường Kiều giáp khởi một ngụm đồ ăn. Đoan Mộc Cảnh Dục liên tục nói làm nhảm. Lại nói bọn họ rõ ràng đều là nhặt tiện nghi. Nhân căn bản không phải bọn họ bắt được. Liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày nhân. Rõ ràng liền là bọn họ không đúng còn một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất túm hình dáng. Ta tối không quen nhìn Hoắc Hiếu điểm ấy. Hắn dựa vào cái gì a? Đường Kiều lại giáp khởi một ngụm đồ ăn. Đường Kiều không tiếp lời. Đoan Mộc Tử xem bản thân ca ca lòng đầy căm phẫn oán giận có thể có một khắc chung. Rốt cục nhịn không được. Nàng nói. Ca, ngài dùng bữa đi. Tổng nói hắn làm gì nha? Đoan Mộc Tử cười khanh khách. Đường tỷ tỷ thử xem món ăn này. Ta cảm thấy món ăn này hương vị rất tốt. Nàng thanh thiền cười, lộ ra ôn nhu. Ta thật thích. Đoan Mộc Cảnh Dục hoành nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi cách đại tỷ đại xa một chút. Nhiệt tình làm cho người ta không thoải mái. Đoan Mộc Tử, ngươi người như thế. Không biết xấu hổ nói ta sao. Ngươi không là nhiệt tình làm cho người ta không thoải mái sao. Chúng ta tám lạng nửa cân tốt sao. Đường Kiều xem bọn hắn huynh muội mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đột nhiên hỏi, Đoan Mộc, ngươi tìm ta làm gì nha? Đoan Mộc Cảnh Dục kỳ thực tìm Đường Kiều vài lần. Đường Kiều đều không có một mình thấy hắn. Bọn họ trở về ngày cũng nhất tha lại tha. Nguyên bản thất 8 ngày trước muốn đi. Không biết vì sao sinh sôi kéo dài tới hiện tại. Bất quá người khác như thế nào. Đường Kiều cũng không phải rất để ở trong lòng. Tóm lại cùng nàng không có quan hệ gì. Nhưng là mắt thấy Đoan Mộc Cảnh dục như vậy gian nan không mở miệng được. Đường Kiều dứt khoát trắng ra hỏi lên. Đoan Mộc Cảnh dục nghĩ nghĩ. Cuối cùng là nói. Tỷ, kỳ thực ta nghĩ cho ngươi ra mặt giúp ta cùng Hoắc Hiếu Yếu Nhân. Hắn lập tức nói. Ta cam đoan không nhường ngươi làm không? Ta có thể ở chúng ta phương Bắc sở hữu tương quan trong cửa hàng bán ra nhà các ngươi son bột nước. Hơn nữa chúng ta chỉ chịu nhất thành. Ngươi có biết, ta điều kiện này thật ưu đãi. Hắn nghiêm cẩn nói. Nhân là ngươi đả thương. Ngươi muốn tới là thiên kinh địa nghĩa. Đoan Mộc Cảnh An tên hỗn đản này. Ta là nhất định phải giết chết hắn. Hắn không chết. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hơn nữa hắn còn muốn giết ngươi à. Chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng tận mắt thấy hắn chết. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Chưa từng nói cái gì. Đoan Mộc Cảnh dục tiếp tục tưởng muốn thuyết phục Đường Kiều. Ngươi xem hiện tại nếu như ngươi theo Hoắc Hiếu nơi đó đem nhân muốn đi lại coi như là nhất cử lưỡng tiện. Ký đối với các ngươi gia sinh ý có lợi. Cũng có thể bản thân báo thù. Đường Kiều ngón tay nhẹ nhàng hoạt mặt bàn. Tựa hồ đang ở suy xét. Nếu như nhân trong tay Hoắc Hiếu. Thế nào thật sự là khó mà nói. Chúng ta đều không biết Hoắc Hiếu muốn làm gì. Nếu như hắn thả Đoan Mộc Cảnh An đâu. Này thì tương đương với thả hổ về rừng. Đường Kiều như có đăm chiêu đứng lên. Cách chương.